Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, Tử thần đại nhân. Ta muốn làm hội viên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Adela nguyện ý rửa tay lắng nghe. Adela Nam Tước hết sức kích động. Hắn rất mong đợi tử thần đại nhân cung cấp cho mình đặc biệt ưu đãi. Adela, bởi vì sự thành thật của ngươi, ta đem cho ngươi cung cấp đúng giờ kêu gọi. VIP bao tháng, đoàn thể kêu gọi ưu đãi giảm giá. Định chế khô lâu 4 hạng cực kỳ đáng giá phục vụ. Cân nhắc đến ở trên tay ngươi không có nhiều đủ tế phẩm. Ta cung cấp đúng giờ kêu gọi phục vụ đem cho phép ngươi đối với cốt ngạo thiên tiến hành phân. Lúc đoạn kêu gọi, không cần mọi thời tiết kêu gọi cốt ngạo thiên. Chỉ ở ngươi yêu cầu thời điểm có thể kêu gọi cốt ngạo thiên tham gia chiến đấu. An Bạch thần thanh, âm thong thả, mang một nụ cười châm biếm. Hơn nữa làm ngươi đang kêu gọi cốt ngạo thiên thời điểm. Không cần thanh toán một ngày 100 viên bí thạch giá cả. Mà là mỗi ngày chỉ có thể kêu gọi một lần cốt ngạo thiên. Lúc chiến đấu gian không vượt qua 2 giờ. Ngươi chỉ cần thanh toán 10 viên bí thạch tế phẩm. Nghe được tử thần đại nhân mà nói. Adela Nam Tước không khỏi được sững sốt một chút. Sau đó kinh ngạc vui mừng hô. Có thật không? Tử thần đại nhân, ta chỉ dùng 10 viên bí thạch liền có thể kêu gọi một lần cốt ngạo thiên đại nhân sao? Adela Nam Tước đặc biệt coi trọng cốt ngạo thiên, nhưng không biết làm sao cốt ngạo thiên kêu gọi chi phí quá đắt đắt tiền. Cái này làm cho hắn hết sức quấn quýt. Nhưng nếu như mỗi kêu gọi một lần cốt ngạo thiên chỉ cần 10 viên bí thạch mà nói, cái giá cả này hắn hoàn toàn có thể tiếp thụ, cho dù là mỗi lần kêu gọi chỉ có 2 cái tiếng thời gian. Dĩ nhiên, bất quá mỗi lần sử dụng thời gian không thể vượt qua 2 giờ. An Bạch Thần gật đầu, Adela Nam Tước ở phía trước liền biểu hiện ra khát vọng cốt ngạo thiên lại có khổ nổi trong. Túi ngượng ngùng phiền não, nếu như không cung cấp đúng giờ kêu gọi mà nói. An Bạch Thần đoán chừng Adela Nam Tước sẽ nhịn đau bỏ qua cốt ngạo thiên. Đây là An Bạch Thần tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự việc. Chỉ có được triệu hoán đi ra vong linh mới có thể sinh ra giá trị. Cho nên An Bạch Thần liền đem cốt ngạo thiên kêu gọi giá cả đổi hướng giảm xuống. 10 viên bí thạch kêu gọi giá cả. Chỉ đang chiến đấu thời điểm nguy hiểm xuất hiện. Như vậy phương thức đối với Adela Nam Tước mà nói tuyệt đối tính toán. Chỉ ít do mỗi ngày 100 viên bí thạch giá cả muốn tính toán quá nhiều quá nhiều. Đây quả thực có thể nói là lớn bán đổ bán tháo giá cả. Ta, Adela Nam Tước kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái kính nhi cảm ơn, tử thần đại nhân. Ngài khẳng khái ắt sẽ chiếu sáng Adela gia tộc tiền đồ. Đừng nóng, còn có những thứ khác 3 hạng ưu đãi đây. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Nói, định chế khô lâu phục vụ. Ta có thể ngậy lệ là ngươi định chế ngươi trước mắt cần nhất chiến sĩ vong linh. Adela gia tộc, lãnh địa trước mắt thiếu thiếu chiến đấu thành viên. Vậy thiếu thiếu nhanh chóng khai thác bí thạch phương pháp. Đúng không? Đúng, ta có thể cho ngươi định chế mấy tên đặc thù khô lâu binh. Chúng có thể làm bảo vệ lãnh địa chiến sĩ, vậy có thể giúp ngươi nhanh chóng khai thác quặng mỏ. Đây là An Bạch Thần đã sớm suy nghĩ xong sửa, đổi khô lâu phương án, trợ giúp Adela Nam Tước nhanh chóng khai thác bí thạch, đồng thời cũng là trợ giúp mình nhanh hơn càng nhiều hơn kiếm lấy khí tức vong linh. Adela Nam Tước không cách nào cự tuyệt như vậy, ưu đãi điều kiện. Đây quả thực là vì mình đo thân làm theo yêu cầu phục vụ. Hắn bây giờ quá cần số lớn khai thác bí thạch biện pháp. Chỉ phải có đầy đủ bí thạch, bất kể là kêu gọi vong linh hay là để cho lãnh địa trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng có thể làm được. Đoàn thể kêu gọi ưu đãi giảm giá phục vụ. Ngươi chỉ cần duy nhất kêu gọi 10 tên trở lên chiến sĩ vong linh, liền có thể hưởng thụ một lần kêu gọi tế phẩm ưu đãi 10%. Điều này là vì phối hợp định chế khô, lâu phục vụ, thúc đẩy Adela Nam Tước duy nhất kêu gọi 10 tên trở lên khô lâu binh. Coi như là bán theo gói thủ đoạn, Adela Nam Tước diễn cảm đỏ thắm. Hắn cảm thấy ngày hôm nay nhất định là mình may mắn người. Tử thần đại nhân thật là quá chiếu cố mình. Adela gia tộc chói lọi, sắp chiếu sáng cả đại lục S. Tử thần đại nhân, ta còn chưa nói hết đây. An Bạch Thần cười híp mắt mở miệng nói. Ta cảm thấy, so với trước mặt ba hạng này phục vụ, ngươi càng cần hơn cuối cùng hạng nhất VIP bao tháng. Adela Nam Tước diễn cảm hết sức cung kính. Tử thần đại nhân mời nói. VIP bao tháng phục vụ. Chỉ cần ngươi mỗi tháng thanh toán ta 1.000 viên bí thạch là được trở thành thế giới vong linh tôn. Quý VIP cấp 1 hội viên. Mỗi tháng có thể có một lần miễn phí kêu gọi đặc thù chiến sĩ vong linh cơ hội. Người chiến sĩ này thực lực so Cốt Ngạo Thiên mạnh hơn rất nhiều. An Bạch Thần cố ý đem miễn phí cái từ này nhấn mạnh. Hắn nói để cho Adela Nam Tước trước mắt sáng lên. Mỗi một tháng cũng có thể miễn phí kêu gọi một lần. Hơn nữa thực lực so Cốt Ngạo Thiên mạnh hơn. Mặc dù từ một góc khác độ tới xem, thật ra thì chính là 1.000 viên bí thạch kêu gọi một lần cái này đặc thù vong linh. Nhưng đặc thù vong linh so Cốt Ngạo Thiên còn mạnh hơn, sức chiến đấu một điểm này quả thật làm cho Adela Nam Tước rất động tâm. VIP bao tháng phục vụ không gần như vậy đơn giản. Người trở thành thế giới vong linh tôn quý hội viên sau đó có thể hưởng thụ không các hội viên không hưởng thụ được cao cấp phục vụ. Chỉ cần ngươi có thật nhiều tế phẩm, ta có thể cho ngươi cung cấp nhiều đặc thù vong linh. Mỗi một cái đặc thù vong linh cũng có cường đại thiên phú. So thông thường chiến sĩ vong linh cường đại hơn rất nhiều. An Bạch Thần giọng tràn đầy cám dỗ. Đây không phải là các hội viên tuyệt đối không cách nào hưởng thụ được đãi ngộ. Chỉ có tôn quý VIP hội viên mới có thể kêu gọi đặc thù vong linh. Không phải là người nào đều có tư cách trở thành thế giới vong linh VIP hội viên. Hơn nữa, VIP bao tháng phục vụ hội viên phân là rất nhiều cấp bậc. Người trước mắt tiếp xúc được chỉ là VIP cấp 1 đặc quyền. Chỉ cần ngươi sau này ổn định cung cấp tế phẩm cho ta, người VIP cấp bậc sẽ nâng cao. Biết hưởng thụ đến càng nhiều hơn VIP hội viên đặc quyền. An Bạch Thần lời còn chưa nói hết, Adela Nam Tước liền kích động hô to lên. Tử thần đại nhân, ta muốn làm hội viên. Nguyên lai đặc thù vong linh, chỉ có trở thành thế giới vong linh VIP hội viên mới có thể cho gọi ra tới. Đây quả thực là trời ban cơ duyên à. Adela Nam Tước chỉ là từ An Bạch Thần giới thiệu cũng kích động khó nhịn. Hắn đã muốn không kịp đợi kêu gọi đặc thù vong linh. Hơn nữa, căn bản Adela Nam Tước mình ở trong lòng len lén tính toán. Hắn phát hiện nếu như tử thần đại nhân không có cung cấp cho mình cái này 4 hạng cực kỳ đáng giá phục vụ, hắn cần phải hao phí gấp mấy lần tế phẩm giá cả mới có thể đạt tới cực kỳ đáng giá phục vụ nội dung. Hơn nữa VIP hội viên ở giữa đặc thù vong linh, mình là có tiền cũng không có biện pháp kêu gọi. Cho nên nói, chỉ có kẻ ngu mới sẽ cự tuyệt tử thần đại nhân ưu đãi điều kiện. Tử thần đại nhân, cái này 4 hạng cực kỳ đáng giá phục vụ, ta đều phải. Adela Nam Tước lớn tiếng nói. Được, không thành vấn đề. An Bạch Thần nụ cười mặt đầy. Kim chủ nguyện ý khắc kim. Đây là An Bạch Thần hy vọng thấy nhất một màn. Hắn cũng biết mình nếu như đòi hỏi nhiều đòi kêu gọi tế phẩm, nhất định sẽ để cho Adela Nam Tước buông tha kêu gọi chiến sĩ vong linh, mà là áp dụng dùng những đường tắt khác tới lợi dụng và mở rộng bí thạch quạng mỏ. Dẫu sao căn cứ An Bạch Thần những ngày qua đối với đại lục S biết rõ, Adela Nam Tước hoàn toàn có thể lợi dụng bí thạch quạng mỏ làm một ít những chuyện khác tới mạnh. gia tộc lớn và lãnh địa, không nhất định nếu không phải là nhờ giúp đỡ tại tử thần, mà An Bạch Thần lại rất nhiều bí thạch quặng mỏ tới cung cấp cho mình ổn định khí tức vong linh nguồn, cho nên ngược lại không như thuận thế đẩy ra những thứ này cực kỳ đáng giá phục vụ. Biến hình giảm thiếu kêu gọi tế phẩm giá cả, đem Angela Nam Tước gắt gao trói ở mình trên thuyền. Ở Adela Nam Tước xem ra, hắn may mắn cực kỳ, lấy được tử thần đại nhân thưởng thức, có thể dùng so những thứ khác người triệu hoán hơn nữa tiện nghi ưu đãi phương thức kêu gọi vong linh, thậm chí có thể hưởng thụ phổ thông người triệu hoán không hưởng thụ được VIP phục vụ. Nhưng đối với An Bạch Thần mà nói, nhìn như ưu đãi tiện nghi kêu gọi phục vụ, ngược lại là một lần hết sức thành công tiêu thụ. Từ một góc độ khác mà nói, An Bạch Thần thành công lũng đoạn Adela lãnh địa bí thạch quặng mỏ. An Bạch Thần cung cấp chiến sĩ vong linh cho Adela Nam Tước cung cấp lãnh địa bảo vệ và khai thác quặng mỏ. Adela Nam Tước đem bí thạch thanh toán cho mình. Đây là rất chuyện đơn giản bản chất, chỉ là Adela Nam Tước không có nhìn thấu. Chỉ cần không ngừng đẩy ra mới cám dỗ và kêu gọi ưu đãi phục vụ, sẽ không sợ Adela Nam Tước bị chúng đồ dừng lại kêu gọi thỉnh cầu. Dẫu sao thích chiếm tiện nghi là loài người thiên tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.